Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, Phượng Hoàng biến. A, vốn có chỉ muốn cùng ngươi nói một chút Thiên Chiếu Đế chuyện xưa. Nào biết được, chủ đề sau khi mở ra, cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hắc Đan Chu Vung đừng đi qua nhớ lại, về tới trong hiện thực. Theo như lời ngươi nói, trên thế giới, cái thứ nhất tu luyện thành công Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến thành người, phải là Thiên Chiếu Đế rồi a. Itachi đứng dậy, đánh giá kim quang lập lòe như ý côn. Đúng vậy, theo thần thụ thân thể tu luyện, hóa hình làm người, ngoại trừ Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến, ta lại cũng nghĩ không ra mặt khác. Hắc Đan Chu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chỉ là Thiên Chiếu Đế mất mạng sau đó, Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến liền thất truyền. Mấy nghìn năm nay, ta cùng Tiểu Hồng không ngừng nghiên cứu, rồi lại dù sao vẫn là không bắt được trọng điểm, không có có thể tìm tới Niết Bàn Trì vị trí. Niết Bàn Trì, Niết Bàn biến thành chỗ tu luyện. Hắc Đan Chu giải thích nói, ta hiện tại đã bỏ đi rồi, chỉ có gửi hy vọng ở ngươi tu luyện thành công về sau, dùng Niết Bàn tinh huyết giúp ta cùng Tiểu Hồng thành công Niết Bàn. A, các ngươi liền khẳng định như vậy, ta định có thể tu luyện thành công. Itachi gãi gãi đầu, trầm ngâm, Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến, theo như Hắc Đan Chu theo như lời, là so với tiên thuật cao hơn cấp thần thuật, tu thành sau đó, đây chẳng phải là đã thành siêu việt với Kaguya tồn tại. Thiên Chiếu Đế có được thần thụ thân thể, Itachi tự nhận là không thể đạt tới độ cao của hắn. Cũng không nói khẳng định, bất quá, chỉ cần có hy vọng, chúng ta hy vọng ngươi không muốn buông tha cho. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu biểu lộ, thoạt nhìn rất quen thuộc, nếu như không nên hình dung, giống như là cha mẹ mong con hơn người tha thiết. Được rồi, ta hết sức nỗ lực. Itachi tỏ vẻ đầu hàng, rơi đến nước này, coi như là hắn muốn không tu luyện cũng không được rồi. Thông linh thánh mà tiên thuật tu luyện, nếu như thất bại, năng lượng sẽ bị đồng hóa. Phượng Hoàng Niết Bàn bàn biến thành tu luyện, nếu như tu luyện thất bại, ta sẽ không thay đổi thành Phượng Hoàng đi. Nhớ tới ba con Phượng Hoàng, quanh năm tư thủ Ngô Đồng Cốc, cái kia hình ảnh thật sự thật không có. Không dám tưởng tượng, tu luyện thất bại, gặp có hậu quả gì không? Itachi yếu ớt mà hỏi. Không biết, Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu liên tục không ngừng lắc đầu. Lấy nhân loại chi thân tu luyện Phượng Hoàng biến, đem ngươi là người thứ nhất. Itachi đã trầm mặc, nguyên lai đây là một việc mạo hiểm không thể khống chế sự tình. Có muốn hay không tu luyện thành công, không thể nghi ngờ gặp cực đại tăng cường thực lực. Nếu như tu luyện thất bại, Itachi lắc đầu, nhỏ đánh bạc nhỏ thắng, lớn đánh bạc kiếm lớn, liền đánh cuộc một lần đi. Vậy các ngươi đem Phượng Hoàng biến truyền cho ta đi. Itachi thả lỏng trong lòng bên trong bao phục, rốt cuộc quyết định, tốt, ngươi đi theo ta. Hắc Đan Chu đôi cánh vung, phóng lên trời. Chúng ta cái này là muốn đi đâu trong? Cưỡi Hắc Đan Chu sau lưng đeo, Itachi phát hiện, cái này Ngô Đồng Cốc, căn bản chính là một phương OC giới. Đương nhiên là tu luyện Phượng Hoàng biến thành địa phương. Vừa dứt lời, Hắc Đan Chu đáp xuống một chỗ trống trải tế đàn. Tế đàn hiện lên vòng tròn hình dáng. Cửu tôn cực lớn võ sĩ giống như, dọc theo tế đàn đều phân bố. Võ sĩ thân thể là nhân hình, nhưng đầu nhưng là các loại động vật hình dáng. Phóng nhãn nhìn lại, Itachi cảm giác mình tiến nhập thân người đầu thú vườn. Có hầu tử, dã chư, hoán hùng, trung cẩu, thanh xà, ngọc thố, thôn kim thử, phục địa nghiêu, độc giác dương. Nếu như không phải là bên người có Hắc Đan Chu, Itachi còn cho là mình đi vào cổ Ai Cập Pharaoh trong lăng mộ. Nơi này là... Itachi đánh giá cao cao thân người đầu thú giống như, dò hỏi, nơi này chính là tu luyện Phượng Hoàng biến thành huyễn biến đài. Hắc Đan Chu thu nhỏ lại hình thể, trở nên cùng Itachi bình thường lớn nhỏ, ở chỗ này. Linh hồn của ngươi gặp huyễn hóa thành 9 phần, tiến vào tượng thần trong thân thể, đồng bộ tu luyện, Đương nhiên, cuối cùng có thể tu luyện tới Phượng Hoàng mấy lần, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Từng có tu luyện tiên thuật trải qua, Itachi tự nhiên không có sợ khó tâm tính, trở thành công tu luyện Phượng Hoàng biến. Lần thứ nhất, chỉ cần có thể tu luyện tới thứ ba biến, chính là tương đối lớn thành công. Hắc Đan Chu tiếp tục giới thiệu, về sau, ngươi chỉ cần đem trong cơ thể chakra chuyển hóa làm Phượng Hoàng biến cần có chakra, có thể vững bước tu luyện. Căn cứ nghiên cứu của ta, cái này là nhân loại tu luyện Phượng Hoàng biến thành ưu thế chỗ. Không giống ta cùng Tiểu Hồng, mỗi lần tu luyện đều muốn đến huyễn biến đài. Xem ra ông trời đối với nhân loại thật đúng là chiếu cố đây. Itachi cảm thụ được huyễn biến đài khí tức, nghĩ thầm, cái này huyễn biến đài có lẽ chính là thiên chiếu đế chuyên môn vì nhân loại tu luyện mà chuẩn bị. Tiếp nhận qua Hắc Đan Chu chỉ đạo, Itachi khoanh chân trên mặt đất, điều chỉnh hô hấp, thanh lý trong lòng tạp niệm. Hắc Đan Chu thấy thế, vui mừng nhẹ gật đầu. Tu luyện Phượng Hoàng biến, quan trọng nhất là tâm vô tạp niệm. Itachi hiểu được điều trị thân thể của mình tâm, liền không cần nó ở chỗ này, miễn cho nhiễu loạn Itachi trạng thái tu luyện. Hắc Đan Chu đôi cánh vung, chợt biến mất không thấy. Chỉ để lại Itachi, vẫn không nhúc nhích khoanh chân trên mặt đất. 7 ngày sau đó, Itachi thể xác và tinh thần triệt để sáp nhập vào huyễn biến đài hoàn cảnh. Là lúc này rồi, Itachi đối với thân thể của mình thi triển phong ấn. 9 đạo linh hồn ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra. Thẳng vào 9 bộ tượng thần trong miệng, hầu tử tượng thần trong cơ thể. Hiện đầy rậm rạp chằng chịt rừng rậm. Trong rừng xác chết trôi khắp nơi, dã trừ tượng thần trong cơ thể, che kín lấy như địa ngục tận thế cảnh tượng. Hoán hùng trong cơ thể, tràn đầy lẩn quẩn sóng to gió lớn, xoay tròn lấy thôn phệ mạch nước ngầm. Trung cầu trong cơ thể, tràn đầy oán niệm, thanh xà trong cơ thể, xuất hiện tràn ngập khí tức bi thương. Ngọc thố trong cơ thể, quay quanh lấy tương tư, thôn kim thử trong cơ thể. Tùy ý có thể thấy được trần trụi tham lam, phục địa ngưu trong cơ thể, bao hàm lấy nộ khí, độc giác dương trong cơ thể, tức thì tràn ngập tử khí. Phượng Hoàng biến tu luyện là sinh cơ, nhưng 9 bộ tượng thần trong cơ thể, không có chút nào sinh cơ khí tức, ngược lại là có chút tà ma ngoại đạo mùi vị. Itachi giữ vững vị trí tinh thần của mình, chống cự lại tượng thần trong cơ thể tử khí, oán niệm, bi thương, các loại, chờ tà ma chi khí, tìm kiếm lấy hài hòa cộng hưởng tần suất, tà ma chi khí càng phát ra mãnh liệt. Itachi linh hồn thân thể, mơ hồ đã có một tia vết rách, ngay tại vết rách xuất hiện thời điểm, linh hồn thân thể trên đột nhiên lóng lánh ra chói mắt hào quang màu tím. Hào quang màu tím chiếu rọi chỗ, vết rách khôi phục như lúc ban đầu. Ô gào khóc tà ma chi khí đụng phải màu tím kia hào quang, như là con bươm bướm đụng phải ánh lửa, nhanh chóng thiêu cháy, biến mất không thấy gì nữa. Ma khí không thuận theo không buông tha, ngóc đầu trở lại, khi bại khi thắng, nhưng Itachi linh hồn thân thể lù lù bất động, như là cửu tôn kim thân La Hán. Bất luận cái gì phong vân biến sắc, thế sự xoay vần, của ta bản tâm vĩnh viễn không thay đổi. Thì cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày qua, Itachi tựa hồ ngủ rồi. Chỉ là thân thể của hắn không ngừng biến đổi. Khi thì biến thành hầu tử, khi thì biến thành dã trư, khi thì lại biến thành hoán hùng nếu có người có thể ghi chép lời nói. Còn tưởng rằng Itachi tại tu luyện địa sát thất thập nhị biến. Itachi tu hành thuận lợi sao? Ngô Đồng Uyển trong, Hỏa Ly Chu nhìn qua huyễn biến đài phương hướng. Ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Yên tâm đi. Hắc Đan Chu ôm Hỏa Ly Chu cánh. An ủi. Tiểu tử kia trong cơ thể là một cỗ đặc biệt lực lượng. Nhất định có thể che chở hắn gặp dữ hóa lành. Nếu như hắn thật có thể tu luyện thành công, có thể phục sinh Kohachi rồi. Chỉ mong hắn trưởng thành vì là vượt qua thiên chiếu đế tồn tại. Hắc Đan Chu. Hỏa Ly Chu ánh mắt rơi vào Như Ý Côn lên. Chỉ thấy Như Ý Côn kim quang đại phóng, chậm rãi nhảy ra mặt đất, hào quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.